Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 538, ứng xử có thể thiện lương một chút, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lần này, liền ngay cả Bắc Minh đại đại cũng nhìn ra được tới, lửa giận Bắc Minh Dạ hướng về phía là người nào. Nếu hàn quang đáy mắt anh không phải dọa người như thế, nếu quanh thân anh trên dưới tràn ra tới phân hàn khí kia, không phải làm cho người ta khó có thể tiếp sát như thế, có lẽ cô ta sẽ nhịn không được vì Du Phi phàm cầu tình. Nhưng hiện tại lão đại thật là người sống chớ lại gần, ai cũng không dám tiếp sát anh nửa phần, liền ngay cả Danh Khả ngồi ở bên người anh cũng bị hoảng sợ theo bản năng muốn rời xa. Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên đem cánh tay dài duỗi ra ngoài, ôm eo của cô, ôm cô trở về. Danh Khả tựa hồ có phần bị dọa đến chỗ, hai tay rơi vào trên ngực anh, vẫn lại là nhịn không được hơi hơi từ chối, tiên sinh. Em đối với anh liền không có tin tưởng như vậy sao? Liền thật sự sợ anh như vậy. Anh cho rằng ở chung trong khoảng thời gian này cô đã quen hình thức cùng chính mình ở chung, nhưng đến giờ này ngày này cô lại vẫn là sợ hãi như vậy. Tại trong lòng cô chính mình thật sự liền giống như ác ma sao? Đi thôi, Bắc Minh Liên Thành đứng lên quét Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Du Phi Phàm, có đôi khi ứng xử có thể thiện lương một chút. Bỏ lại lời này, anh đi nhanh đi ra cửa đi, liền không có hồi đầu quá. Thiện lương, Du Phi Phàm hít vào một hơi, cả khuôn mặt nhan sắc triệt để thay đổi. Bắc Minh Liên Thành chưa bao giờ chú ý chuyện tình người khác, anh cũng không nguyện nhiều chuyện, anh người kia tính tình tối đạm mạc nhưng anh lại thẳng vào nói chính mình không thiện lương như vậy. Anh nói cô ta không thiện lương, Du Phi Phàm giờ khắc này trong lòng nghẹn được cơ hồ muốn hôn mê rồi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng. Liền ngay cả Bắc Minh Đại Đại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, vừa rồi cũng hoàn toàn bị câu nói Bắc Minh Liên Thành kia dọa đến chỗ, đối với một nữ nhân nói như vậy, nghe như là nhạt nhẽo, trên thực tế lại rất mạnh. Liền ngay cả cô ta muốn không chịu nổi, huống chi là Phi Phàm tỷ yếu đuối như vậy. Phi Phàm tỷ, cô ta xem Du Phi Phàm, muốn mở miệng an ủi. Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên trầm giọng nói, trở về trên đảo trước tháng này kết thúc không được trở ra. Bắc Minh Đại Đại mới đứng lên, hai chân liền nhuyễn, nhìn Bắc Minh Dạ ủy khuất nói không nên lời. Cô ta mới vừa từ trên đảo trở về không bao lâu, lúc này cư nhiên liền muốn bị khiển trở về, hơn nữa cả một tháng này đều đã không cho phép cô ta trở ra, cái đó và ngồi tù có cái gì khác nhau. Nhưng mà đó là mệnh lệnh lão đại, cô ta dám không phục tùng sao. Cuối cùng, hai nữ nhân bị dọa luống cuống vẫn lại là đi tới, mãi đến cửa phòng bị đóng, Danh Khả mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai nữ nhân đáng ghét như vậy rõ ràng đem tâm tình cô cả ngày đều đã mài cho không có. Nhưng cô còn không có triệt để thoải mái, Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên buộc chặt cánh tay dài, một phen đem cô giam cầm ở dưới thân, một cái xoay người đè ép tiếp xuống, cúi đầu, răng môi liền hướng môi mỏng cô cắn tiếp xuống, dùng lực cắn nuốt. Ơ huyền em, Danh Khả luống cuống hoảng thần, muốn đẩy anh ra, chờ anh dã man lên phân lực đạo kia vĩnh viễn là cô không thể tránh thoát. Phản kháng thật sao, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở dưới thân thể của anh tiếp thu anh kịch liệt trừng phạt. Bắc Minh Dạ đúng là trừng phạt cô không? Góc truyện audio.com, tín nhiệm đối với chính mình cũng trừng phạt cô sợ hãi đối với chính mình. Nhưng vừa hôn này không ngừng thêm sâu sắc anh mà lại có phần bỗng nhiên bị lạc dâng lên, như bây giờ rốt cuộc tính cái gì? Anh muốn cô sợ chính mình, muốn để cho cô tại trước mặt mình vĩnh viễn dịu ngoan, anh chỉ muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, kia đó là ước nguyện ban đầu của anh. Nhưng vì cái gì tại thời điểm cô giật mình sợ hãi chính mình, khẩu khí trong lòng kia sẽ buồn phiền hoảng như vậy, tâm tình một chút cũng không tốt. Anh rốt cuộc muốn cô sợ chính mình, vẫn lại là không sợ. Danh Khả lại tại thời điểm anh miên man suy nghĩ tại dưới thân anh bắt đầu từ chối, cái hôn này, rất sâu, rất dài, một lúc sau cô lại gánh không được rồi. Ơ huyền em tiên sinh, rất không dễ dàng tránh thoát công kích, răng môi anh cô cuống quýt nói. Tiên sinh ta hít thở không thông rồi. Bắc Minh Dạ có phần không nỡ buông ra, vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ miên man, càng về sau người liền hãm đi vào, môi mỏng cùng cánh môi của cô hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, anh đem trán để tại trán cô, miệng lớn thở phì phò. Danh Khả vừa động không dám lộn xộn, cỗ thân thể kia rõ ràng đã nóng. Hai người liền không nên đơn độc ở chung, mỗi khi loại thời điểm này, anh luôn luôn sẽ không khống chế được. Cô là nên muốn thói quen, hay là nên nghĩ muốn biện pháp đi thay đổi thể chất của anh, không sai, nhất định là vấn đề thể chất, thay đổi những người khác liền nhất định sẽ không như vậy. Động một tí liền có cần, cùng động vật có cái gì khác nhau? Suy nghĩ cái gì? Thanh âm Bắc Minh Dạ thấp thấp trầm trầm vang lên ở bên tai, thở ra hơi thở nóng, trùng điệp rơi trên cổ cô, có thể biết thân thể cô một trận run rẩy. Nói qua bao nhiêu lần không cần tại dưới thân ta run rẩy. Anh đóng chặt mắt kích thích đến đây, muốn áp lực tiếp xuống thật sự khó. Nữ nhân này không nhớ lâu, không biết ở phía sau, nam nhân là dễ dàng không khống chế được à. Cô còn đang tại kia run rẩy không ngừng, rõ ràng chính là một loại biến thành câu dẫn. Anh cũng không có quên, nơi này là bệnh viện, giật thang bị anh sai ra ngoài, hiện ở bên ngoài không ai thủ, ai cũng khó có thể bảo chứng có thể có người chợt xông vào hay không. Anh còn không đến mức có ham mê ở trước mặt người khác biểu diễn loại chuyện này. Lại cúi đầu tại trên miệng cô dùng lực gặm vài cái, anh mới chuyển người lại từ trên người cô bò lên. Danh Khả vẫn là nhìn không thấu anh giờ khắc này suy nghĩ cái gì, càng không biết tiểu tạp kỹ chính mình vừa rồi có bị anh xem thấu hay không, nhưng nếu anh không đề cập tới cô cũng yên tâm thoải mái tiếp thu hiện tại rồi. Bắc Minh đại đại bị trục xuất trở về trên đảo, Du Phi Phàm bị buộc lệnh từ đế uyển chuyển ra đi, ít nhất mấy ngày tương lai hai người kia sẽ không ảnh hưởng đến sinh sống chính mình, cho dù ở trong kịch tổ còn có thể gặp được Du Phi Phàm, mọi người ai làm chuyện nấy, hy vọng còn có thể công và tư rõ ràng giống như trước như vậy, mọi người bình an vô sự. Cô không theo đuổi cái gì, chỉ cần an tĩnh sinh hoạt, an tĩnh đi kiếm tiền, chiếu cố tốt người nhà của mình, chuyện khác cô cái gì cũng không ngẫm lại. Người không đáng ta, nhưng sẽ không chủ động đi trêu chọc các cô, nhưng nếu Du Phi Phàm còn muốn sẽ đối phó cô cũng sẽ không giống quá khứ như vậy, tùy ý bọn họ khi dễ. Từ trên giường bệnh bò tiếp xuống, đem thuốc không biết bị người nào đặt tại trên tủ đầu. Gocchuyenaudio.com, giường cầm lên, rót cho Bắc Minh Dạ một ly nước ấm, nhẹ giọng nói. Tới giờ uống thuốc rồi, ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên người cô, không có người ngoài đã quấy rầy, hai người ở chung kỳ thật vẫn lại là đỉnh hòa hợp. Thích cái tiểu nữ nhân này tại bên cạnh mình bận việc dù cho cô cái gì cũng không làm, cũng chỉ là im lặng tại bên cạnh mình ngốc, trong lòng cũng sẽ có một loại cảm giác được xưng là thỏa mãn, tự nhiên nảy sinh. Tại hầu hạ của cô, nhìn cô thu thập đồ đạc xinh đẹp, anh đạm môn nói. An bài hảo bản thân học tập cùng công tác tháng sau giữa tháng, cùng anh cùng nhau trở về Đông Phương quốc tế. Cách chương.